Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, Liễu Tịch Minh Bạch, tức khắc dở khóc dở cười. Mẹ, ta không hạ thủ được, Lý Minh Phương bực bội ở nàng trên đầu đánh một chút. Oán giận nói, phi, ngươi cái đồ vô dụng, có tà tâm không tặc gan. Chính là cái bạc dạng sáp đầu thương. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, Liệu Tịch, ngoặc kép, Lý Minh Vương hoạt động tay chân, cắn chặt răng, đột nhiên liền cấp chính mình hung hăng tới một cái tát. Bang, trong WC vang lên thanh thủy hiệu lực bàn tay thanh. Liệu Tịch nghe đều đau, sớm biết rằng, nàng làm gì nhiều chuyện giúp Lý Minh Phương đem trên mặt bàn tay ấn tiêu rớt a. Hại chính mình lão mẹ chính mình phiến chính mình. Mẹ, ta thực xin lỗi ngươi, Liễu Tịch tự trách nói. Lý Minh Phương đau chỉ chịu khí lạnh. Nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Biết ngươi vô dụng đi, làm ngươi chịu cũng không dám chịu. Lá gan liền gạo đại. Đích xác không ngươi lá gan đại, chính mình trừ chính mình đều hạ được tàn nhận tay. Bang, lại là một tiếng thanh thúy bàn tay thanh. Lý Minh Phương nói được thì làm được, một lời không hợp liền vả mặt. Hai bàn tay qua đi, mặt đã hồng nhật không ra người, mắt thấy liền đi theo sưng lên. Tấm tắc, Lý Minh Phương đồng chí, ngài thật là chuyên nghiệp a. Lý Minh Phương oai miệng trừ nửa ngày khí, mới miễn cưỡng nghẹn trở về đáy mắt mơ hồ có thể thấy được lệ quang. Dương dương tay, hào khí nói, đi, chúng ta xuất phát, hai người một lần nữa đi vào cục công an đại sảnh. Phóng nhãn nhìn lại, các cửa sổ đều có người xếp hàng, tới tới lui lui đều là cảnh tượng vội vàng cảnh sát. Nhất thời không biết nên tìm ai. Lý Minh Phương tả hữu nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy một người mặc màu đen hưu nhàn áo khoác tuổi trẻ nam tử, mặt vô biểu tình từ lầu hai thang lầu đi xuống tới. Hắn một thân hưu nhàn trang điểm, bước chân không nhanh không chậm, trên tay không lấy văn kiện, vừa thấy chính là không vội nhàn tản nhân viên. Lý Minh Phương đi qua, chặn đứng từ hàng hiên xuống dưới tuổi trẻ nam tử. Nàng không phát hiện, Liễu Tịch nhìn thấy cái kia tuổi trẻ nam nhân khi nháy mắt xoay người, làm bộ xếp hạng một cái cửa sổ đội ngũ mặt sau. Lãnh Thiếu Ninh nhướng mày, khó hiểu nhìn ngăn lại chính mình phụ nữ trung niên, lại tò mò nhìn nàng xưng thành màn thầu một khuôn mặt. Có việc, hắn hỏi. Chương 76 ma chào Lãnh Thiếu Ninh. Lãnh Thiếu Ninh hôm nay sáng sớm liền nhận được Phùng Tiến Tài điện thoại. Phùng Tiến Tài ở trong điện thoại thanh âm thập phần suy yếu, hữu khí vô lực nói cho hắn Sở Ngạn Xuân vượt ngục. Ngươi bị thương. Lãnh Thiếu Ninh không để ý tới Sở Ngạn Xuân vượt ngục kinh người tin tức. Hắn nghe ra Phùng Tiến Tài thanh âm không đúng. Phùng Tiến Tài thở dài một tiếng, ta suy đoán là đúng, ta cùng Chu Tước đi tìm Sở Ngạn Xuân khi, hắn tuy rằng làm bộ không thèm để ý, nhưng theo sau liền lập tức vượt ngục, xem ra, hắn thật sự nhận ra kia tờ giấy tiết, có thể hay không có mặt khác nguyên nhân. Lãnh Thiếu ngươi hỏi, sẽ không, bởi vì hôm nay buổi sáng hắn tìm được ta cùng Chu Tước, đem giấy tiết đoạt đi rồi. Lãnh Thiếu Ninh, ngoặc kép, cho nên ngươi cùng Chu Tước đều bị thương. Nghiêm trọng sao? Còn hảo, bất quá chính là một tháng hạ không tới giường. Cùng Tương Dương ngục giam trông coi binh lính giống nhau. Gân tay gân chân chặt đứt. Phùng Tiến Tài cười khổ nói, xem ra hắn còn biết đúng mực. Nếu là ra mạng người, thế giới lại đại cũng không hắn dung thân nơi. Lãnh Thiếu Ninh không như vậy cho rằng. Sở Ngạn Xuân người kia, từ điển chưa từng có đúng mực cùng thị phi này hai cái từ. Nếu có, kia cũng ở 3 năm trước đây bắt giữ hắn khi hắn thân thủ giết chết chính mình đồng đội, đồng thời liền hoàn toàn biến mất. Hắn không giết người là bởi vì biết giết người lúc sau quốc ân cục tất cả mọi người sẽ buông trong tay sự đuổi bắt hắn. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng tuyệt đối sẽ thực phiền toái. Sở Ngạn Xuân không phải một cái sợ phiền toái người. Hắn tránh cho phiền toái, chỉ khả năng bởi vì hắn phải làm một kiện rất quan trọng sự, cho nên không nghĩ bị người quấy rầy. Đầu nhi, Sở Ngạn Xuân hẳn là sẽ đến Phàn Thành. Phùng Tiến Tài đánh gãy Lãnh Thiếu Ninh suy tư, nói ra chính mình suy đoán. Chúng ta là ở Phàn Thành được đến giấy tiết, cho nên giấy tiết chủ nhân rất có thể liền ở Phàn Thành. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Chu Tước ở Sở Ngạn Xuân trên người gieo dấu hiệu, có thể cảm giác đến hắn phương hướng. Hắn đang ở hướng Phàn Thành phương hướng mà đi. Chu Tước đâu? Nga, nằm đâu? Không lâu trước đây Sở Ngạn Xuân phá rớt Chu Tước loại ở hắn trên người dấu hiệu. Chu Tước thần niệm bị thương, muốn đau đầu một đoạn thời gian. Phùng Tiến Tài nói, hảo, ta đã biết, các ngươi hảo hảo dưỡng thương. Đầu nhi, Sở Ngạn Xuân chạy, bên trên có thể hay không? Phùng Tiến Tài thanh âm có chút do dự. Lúc trước là hắn đề nghị làm Sở Ngạn Xuân hỗ trợ Lãnh Thiếu Ninh đỉnh áp lực duy trì quyết định của hắn, kết quả cố tình làm tạp. Sở Ngạn Xuân loại này S cấp nguy hiểm phạm nhân chạy ra tới, có thể nghĩ Lãnh Thiếu Ninh lập tức gặp phải bên trên nghiêm túc truy trách. Không có việc gì, ta tới xử lý, cúp điện thoại sau. Lãnh Thiếu Ninh nhăn nhăn mày, đột nhiên cảm giác thực khó giải quyết. Hắn cũng không phải cảm thấy bên trên truy trách thực khó giải quyết, mà là Sở Ngạn Xuân từ Tương Dương trong ngục giam chạy ra tới, thế tất muốn giảo phong giảo vũ. Cái này làm cho hắn cảm thấy thực khó giải quyết. Cũng may Phùng Tiến Tài cho hắn một cái minh xác phương hướng, Sở Ngạn Xuân sẽ đến Phàn Thành. Lãnh Thiếu Ninh quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn ở Phàn Thành đem Sở Ngạn Xuân một lần nữa bắt được. Sau đó quan tiến Tương Dương ngục giam mini. Lúc này đây, hắn tính toán gấp Sở Ngạn Xuân đặc biệt định chế một gian nhà giam, liền bàn tay đại cửa sổ đều không cho hắn lưu. Phạm vi một dặm trong phạm vi không cho phép ra hiện một chương giấy. Không có Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước trợ giúp, Lãnh Thiếu Ninh tựa như kẻ điếc cùng người mù. Muốn tìm đến Sở Ngạn Xuân đành phải tìm kiếm cảnh sát trợ giúp. Bởi vậy, hắn sáng sớm liền đi vào thị cục công an, tìm được cục trưởng cục công an bày ra đuổi bắt lệnh. Từ cục trưởng văn phòng ra tới, liền bị Lý Minh Phương ngăn cản. Có việc, hắn hỏi. Lý Minh Phương đem xương thành màn thầu đỏ lên mặt cho hắn xem, nói, đồng chí, ta bị người đánh, còn bị người lừa dối, xin hỏi nên đi cái kia văn phòng báo nguy bắt người. Lãnh Thiếu Ninh liếc nàng mặt liếc mắt một cái, là thực nghiêm trọng, nhìn đều xuất huyết ti, đại sảnh liền có thể báo nguy, người này hẳn là thuộc về trị ân án kiện. Đến trị ân hình sự khoa thuyết minh tình huống, nếu tình huống nghiêm trọng sẽ cho dư lập án. Người này hẳn là tính vết thương nhẹ, không phù hợp gia cảnh bắt người quy định. Lãnh Thiếu Ninh kiên nhẫn giải thích nói. Lý Minh Vương nghe không thích hợp, kêu lớn, ta đều bị đánh, các ngươi cảnh sát liền đăng ký một chút, đều không bắt người sao? Nếu là không bắt người, nàng không bạch trừ chính mình sao? Còn như thế nào đem sự tình làm đại? Còn như thế nào còn chính mình trong sạch? Lý Minh Phương bắt kính nhi lên đây, trong lòng chặt chẽ nhớ kỹ Liễu Tịch nói qua nói, cần thiết đem sự tình làm đại. Nàng lôi kéo Lãnh Thiếu Ninh quần áo, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, Nước mắt nói đến là đến. Cảnh sát đồng chí, chúng ta tiểu dân chúng bị khi dễ. Các ngươi không thể mặc kệ a. Ngươi xem ta này mặt. Các ngươi đều nhìn xem ta này mặt. Đều bị đánh thành như vậy. Như thế nào có thể mặc kệ đâu. Lý Minh Phương nhìn thấy chung quanh quần chúng ánh mắt bị hấp dẫn lại đây. Càng thêm lớn tiếng ồn ào. Quay đầu lại không phát hiện Liễu Tịch. Tả Hữu nhìn xung quanh một chút. Mới nhìn đến nữ nhi xúc thân mình chụp ở một cái đội ngũ mặt sau. Lập tức kêu lớn. Tịch Tịch, ngươi mau tới đây a. Ngươi lão mẹ bị đánh. Cảnh sát đều mặc kệ a. Liễu Tịch tức khắc cảm thấy răng đau miệng đau mặt cũng đau. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Xảo. Ở cảnh sát cục đều có thể đụng tới lần trước đua xe vua a. Nàng tuy rằng không có gặp qua Lãnh Thiếu Ninh, nhưng thần thức có thể cảm giác đến hắn hơi thở. Chính là lần trước cùng chính mình đua xe vu giống nhau như đúc. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi điếc nha, xếp hạng nơi đó làm gì, còn không cho ta lại đây. Lý Minh Phương cả giận nói. Liễu Tịch khóc không ra nước mắt, trốn đều tránh không kịp. Nàng nơi nào tưởng chính mình thò lại gần. Ai biết cái kia vu lúc ấy có hay không thấy rõ nàng bộ dáng. Vạn nhất thấy đâu, nàng không phải chui đầu vô lưới sao? Bất quá ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Liễu Tịch cũng chỉ hảo thầm than một tiếng. Cố ý vai miệng nghiêng mắt đi tới. Khiến cho chính mình cùng cái diện than nhi đồng dường như... Mẹ, vì cái gì mặc kệ? Liễu Tịch nghiêng miệng, nói nuốt cả quả táo giống nhau. Oai con mắt nhìn trước mặt cao nàng một cái nhiều đầu Lãnh Thiếu Ninh. Lãnh Thiếu Ninh mày kiếm chói chặt, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào trước mặt mẹ con. Một cái xưng màn thầu giống nhau mặt, kia màn thầu thượng hẳn là còn lau tương ớt. Hồng Diễm Diễm mở ni một cái oai miệng mắt lé tình. Đi ra ngoài không cần buông tay liền có người cấp phương tiện tiền lẻ đáng thương bộ dáng. Hắn trên mặt không có biểu tình. Trong lòng lại là một tiếng ngọa tào. Tức khắc đầu lớn như đấu. Việc này nên xử lý như thế nào? Hắn hoàn toàn không kinh nghiệm a. Lãnh Thiếu Ninh ma chảo suy tư. Không có cách nào. Lãnh Thiếu Ninh lần đầu tiên một người chấp hành nhiệm vụ. Trước kia loại sự tình này đều là tai rơi Lý Cảnh Hằng tới xử lý. Sau lại Lý Cảnh Hằng hy sinh, cũng có Phùng Tiến Tài tới thay ca. Lãnh Thiếu Ninh chỉ lo đánh đánh giết giết thì tốt rồi. Ta chưa nói mặc kệ, ta chỉ là nói căn cứ các ngươi trình bày tình huống. Công an cơ quan tới quyết định muốn hay không hướng đối phương áp dụng cưỡng chế thi thố. Thương thế của ngươi không tính là trọng thương. Hẳn là không cần ra cảnh. Chỉ cần đối phương đến cảnh sát cục hiệp trợ điều tra rõ ràng liên hảo. Từ những lời này là có thể nhìn ra được tới. Lãnh Thiếu Ninh này tảng đá chính là cái non. Nhìn này giải quyết bá tánh chi gian lông gà vỏ tỏi tranh cãi năng lực cùng nhược trí cũng không nhiều lắm khác nhau. Chương 77 cảnh sát lớn lên soái có sai sao? Cho nên nói, chẳng sợ chỉ số thông minh lại cao năng lực lại cường, EQ quá thấp cũng tương đương nhược trí. Những lời này là có đạo lý. Lúc này chẳng lẽ không nên ôn tồn Trần Ân này đối dưa vẹo táo nứt mẹ con sao? Không phải hẳn là trịnh trọng tỏ vẻ quần chúng việc nhỏ chính là chúng ta đại sự. Tự mình đỡ đôi mẹ con này rời đi đại sảnh rời xa đám người. Sau đó đi vào một gian tiểu văn phòng làm điều giải sao? Lãnh Thạch đầu ngươi như vậy nghiêm trang làm trò thụ hại bá tánh mặt. Làm trò vô số vây xem quần chúng mặt. Nói một ít điều lệ pháp luật chính là tưởng nháo loại nào. Nếu không nữa thì Ngươi tiếp đón hai gã am hiểu xử lý bá tánh tranh cãi nữ cảnh lại đây cũng hảo a. Liền tính này đó ngươi ngại phiền toái, ngươi liền nói một tiếng thực xin lỗi, ta không phải cảnh sát, ta cũng là tới làm việc không phải được rồi sao? Nhưng là nhân gia lãnh thạch đầu ngốc a, nhân gia ngay thẳng a, nhân gia thiếu tâm nhãn a, nhân gia không kinh nghiệm a, cho nên này đó đơn giản phương pháp nhân gia hết thảy không cần. Nhân gia cao lãnh như cao lãnh chi hoa, muốn nghiêm trang máy móc theo sách vở. Hết chương.